Lười phi có độc, quy, 3 chương 61, thuốc không thể ăn lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Cô Nhiễm giống như thật mà là giả cười nhìn nàng, môi đỏ tươi hé mở, giọng nói lười biếng chậm rãi phun ra hai chữ thật sự hết sức muốn đánh, ngươi đoán đoán đại gia ngươi. Ôn Noãn nhịn kích động muốn nhấc chân đạp hắn đứng dậy định xuống xe, nhưng ngón tay vừa chạm tới màn xe lại thu lại, lấy ra một bình sứ ở trong ống tay áo đổ một viên khống nhan đan ra ăn vào. Bây giờ còn chưa tới thời cơ nàng chính diện giao phong với Mộ Dung Tịnh và Vương Công Công. Mạnh Cô Nhiễm vô cùng có hứng thú nhìn khuôn mặt lập tức thay đổi của nàng, thở dài nói. Bản lĩnh thần kỳ biến sắc mặt của các chủ thật sự khiến bổn tọa nhìn mà than thở. Ngón tay thon dài như ngọc khớp xương rõ ràng của hắn chìa ra tới trước mặt nàng. Cho bổn tọa một viên nếm thử một chút, Ôn Noãn ném trọn cả bình cho hắn, xoay người xuống xe ngựa. Thuốc này của ngươi trái lại có khẩu vị rất mới mẻ độc đáo, bổn tọa ăn rất ngon miệng, quay đầu lại luyện chế thêm mấy bình cho bổn tọa. Mạnh Cô Nhiễm dạo bước tới bên cạnh nàng, ngữ ý thản nhiên nói xong đồng thời viên thuốc cuối cùng rơi vào trong môi đỏ mọng của hắn. Ôn Noãn cất bước liền đi, vẫn không muốn để ý tới hắn, nhưng đi hai bước tổng lòng bỗng nhiên giật thột, đột nhiên quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Mạnh Cô Nhiễm nhanh chóng biến ảo thay đổi, khóe mắt co rút chỉ cảm thấy quả thật không đành lòng nhìn hắn. Vì đề phòng gương mặt này của hắn bị người khác nhìn thấy thật sự coi là yêu nghiệt, từ đó bị hắn trực tiếp toi mạng tại chỗ rước lấy tai họa, nàng vài bước tiến lên kéo hắn trở về xe ngựa, mặt căng cứng nói. Chẳng lẽ người ăn hết trọn cả bình thuốc, chính là một bình thuốc, chẳng lẽ các chủ đau lòng, còn cố ý kéo bồn các chủ về xe ngựa khiển trách sao? Mạnh Cô Nhiễm không để ý liếc nhìn nàng, lúc liếc mắt nhìn nàng, khuôn mặt nho nhã tuấn tú lại khẽ tiến lên trước không quá mức mong muốn nói. Dung mạo này của bồn tọa có thể có biến hóa. Ôn Noãn nhìn khuôn mặt nhanh chóng thay đổi kia, da mặt căng cứng hơn chút nữa, yên lặng đưa cho hắn cái gương. Giọng đè nén nói, tự ngươi soi đi, đi phin đần liếc kiêu đun. Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ mặt y hệt táo bón của nàng, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ tác dụng của thuốc này ngược lại với dung mạo của bản thân, xấu xí biến thành đẹp, đẹp biến thành xấu xí, vì vậy, sắc mặt của hắn thay đổi trở nên vô cùng xấu xí không đẹp mắt bằng nàng. Hắn hoài nghi ôm gương lên soi, yết hầu thiếu chút nữa lệch ra. Chỉ thấy gương mặt trong gương tuấn nhã phi phàm tuyệt hảo, mặc dù thua kém một hai so với nguyên trạng của hắn, nhưng vẫn đều là thượng thừa trong thượng thừa, nhưng vấn đề là những dung mạo thượng thừa trong thượng thừa này lại như gió thổi mây bay không ngừng biển đổi, không phải chỉ trong chốc lát có thể dừng lại. Khống nhan đan này của ngươi không phải độc luyện thành. Giọng nói từ trước đến giờ luôn lười biếng của Mạnh Cô Nhiễm lộ ra vài phần lạnh lùng, mảnh gương nhỏ trong tay hắn thoáng chốc hóa thành bột phấn vàng từ đầu ngón tay chảy xuống, theo ánh sáng xuyên qua khe hở màn xe rất nhỏ, nhìn ánh sáng lung linh hết sức đẹp mắt. Chắc chắn là độc nhưng còn tăng thêm chút dược liệu khác tới trung hòa, độc tính rất nhỏ. Tầm mắt Ôn Noãn bình tĩnh nhìn màn xe, không nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ phấn khích kia. Nhẫn nhịn cuối cùng nàng không nhịn được. Cho nên chuyện này nói cho ngươi biết thuốc không thể ăn lung tung, càng không thể ăn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thân thể ngươi kháng độc không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng nó có vẻ vẫn ở trong phạm vi người bình thường. Ngươi đây là đang bỏ đá xuống giếng chê cười bổn tọa. Giọng nói của hắn giống như cơn gió thổi qua trong mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ bên trong buồng xe nhanh chóng hạ xuống. Không có, ta chỉ có lòng tốt chỉ điểm, Ôn Noãn nghiêm trang, nhưng khóe môi càng mím chặt hơn. Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ mặt cố hết sức kiềm chế ý cười của nàng, tâm như gió xuân thổi qua giận dữ tan rã, liền chỉ mở lòng bàn tay ra lạnh nhạt nói. Đưa thuốc giải ra đây. Đai, N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN, không có, ngươi nên biết bổn các chủ luyện độc cũng không luyện thuốc giải. Lời này vừa ra, bên trong buông xe vốn nhiệt độ thấp giống như xương giá ngưng kết, nàng liền không nhanh không chậm bổ sung. Nếu nhất định có thuốc giải này duy nhất chính là thời gian. Bình thường một viên có tác dụng duy trì 12 canh giờ, nhưng tình huống của ngươi như thế. Bổn các chủ lần đầu tiên gặp phải cũng không quá chắc chắn thời gian tác dụng của nó rốt cuộc áp dụng phương thức chất chồng hay phương thức bình quân. Thôi, để Thanh Nham hộ tống ngươi đi. Mạnh Cô Nhiễm ném cho nàng tấm lệnh bài, ngay sau đó dựa vào buồng xe nhắm mắt dưỡng thần. Nếu trên đại điền xảy ra chuyện gì quá mức lý thú, nhớ về nói cho bổn tọa nghe. Ôn Noãn nhận lấy lệnh bài lập tức rời xe, đi không được mấy bước cuối cùng không nhịn nổi nữa, đưa tay che miệng nơi cổ họng phát ra tiếng cười thật thấp. Bên trong xe, khóe môi Mạnh Cô Nhiễm hơi nhếch, biết cười là tốt rồi. Mấy tầng cửa cung, một đường thuận lợi, đợi đi tới bên ngoài đại điện thì thái giám cất tiếng nói chói tai cao giọng thông báo. Hữu thừa tướng nước Tịch Nguyệt đến, Ôn Noãn thong dong đi vào đại điện cúi người thi lễ với Mộ Dung Tịnh, trang điểm tinh xảo dung mạo lộ vẻ càng xinh đẹp hơn, ngồi phía trên nói: "Hữu thừa tướng Mẫn từ nước Tịch Nguyệt ra mắt Thái hậu, nay phụng mệnh Ngô hoàng chuẩn bị lễ trọng tiến đến chúc mừng quý quốc sắc phong hoàng thái đệ, kính xin Thái hậu vui vẻ nhận." Dứt lời, thanh nham lập tức trình hộp bát bảo vàng tím lên, Vương công công nhận lấy trình lên cho Mộ Dung Tịnh, Mộ Dung Tịnh mở ra nhìn coi, trong mắt hơi lộ vẻ hài lòng. "Hoàng đế quý quốc thật có tâm, lễ này ai ra rất mừng." Lát nữa đại điển sắc phong bắt đầu, Mẫn thừa tướng mời vào ngồi trước. Tạ Thái hậu, Ôn Noãn theo cung nhân bước đi thong thả ngồi xuống vị trí đầu tiên ở phía dưới bên phải, trong lòng thầm nói Mạnh Cô Nhiễm cho nàng thân phận này ngược lại rất có tác dụng, khó trách ngày trước khi nàng nhắc tới hôm nay trong cung có trọng binh canh giữ, hắn rất lơ đễnh, vốn lấy thân phận của hắn có khả năng công khai đi vào, căn bản không cần che giấu. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi sinh lòng hoài nghi thân phận của hắn, nàng nhìn kỹ lệnh bài hắn cho nàng, ám văn chạm rỗng điêu khắc huyền phù từ vàng dòng tạo ra, còn là hoa văn cung đình Tịch Nguyệt không thể nào làm giả. Nếu chỉ có lệnh bài này mà nói, thuộc về Mạnh Cô Nhiễm phái người đi trộm cướp cũng không quá. Nhưng sau khi thanh nham vào cửa cung, thần sắc bình tĩnh ứng đối thong dong và lại khi vào điện còn nhắc nhớ nàng lấy. Thân phận, lúc này của nàng, chỉ cần thi lễ với Mộ Dung Tịnh là được, không cần quỳ lạy, hiểu rõ nghi lễ cung đình như vậy, hẳn là người thường đi lại trong cung. Như thế, rốt cuộc thân phận của Mạnh Cô Nhiễm là thân phận gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẫm nghĩ, nghĩ không ra nguyên nhân, liền cũng lười tiếp tục suy nghĩ, nàng sớm muộn sẽ biết được thân phận của hắn là gì, cần gì phải nóng lòng trong nhất thời. Trước mắt ngược lại xem một chút xem hôm nay rốt cuộc có thể xuất hiện vui mừng ngoài ý muốn như trong lời Mạnh Cô Nhiễm hay không. Email protected L3Q21 thước anh không N. Trong thời gian đó lại có sứ thần tới chúc, tuy nước Linh là một trong ba nước lớn, xung quanh có không ít nước nhỏ phụ thuộc, nhưng bởi vì trong vòng gần 2 năm loạn không ngừng, thêm với triều chính do nữ nhân cầm giữ, uy áp đối với các quốc gia xung quanh yếu đi không ít, vì vậy tới chẳng qua chỉ là top 5 top 3. Thái tử nước Kim Mộ Dung Thành tới. Giọng thông báo của thái giám lại vang dội đại điện, động tác thêm trà của Ôn Noãn hơi ngừng lại, Mộ Dung Thành, là Mộ Dung Thành năm đó bị quân Dập Hàn đánh bại. Lúc đầu nghe được tên của hắn, là ở tiệm trà Giang Hoài, khi đó nàng giả dạng nam tử đi tiệm trà tung tin tức Vương Phi muốn nạp thiếp cho Vương gia, đúng lúc gặp tiên sinh kể chuyện đang nói tới đoạn hắn dùng 5.000 binh sĩ đánh bại 10 vạn đại quân của thái tử nước Kim, nàng cũng liền thuận tiện uống trà lắng nghe. Lúc ấy nàng nghe đoạn sử ghi lại chiến tích này, có tâm tình gì? Hình như là xem thường, nhưng đáy lòng lại không kiềm chế nổi và vui mừng kiêu ngạo. Đại nhân, giọng nói trầm thấp của thanh nham ở sau lưng thật thấp truyền đến. Ôn Noãn hồi hồn, lúc này mới phát hiện động tác rót trà của mình vẫn còn đang tiếp tục, nước trà trong tách đã đầy tràn ra một mảng lớn trên bàn, mà mọi người cả sảnh đường đều đang nhìn nàng, sắc mặt Mộ Dung Tịnh hơi có vẻ giận nói. Nhìn hữu thừa tướng giống như không yên lòng, chẳng lẽ đại điển sắc phong hoàng thái đệ của nước Linh ta thật sự khiến hữu thừa tướng cảm thấy thật nhàm chán. Thái hậu bất giận, tại vì khi Mẫn tự uống trà này nhìn nước trà trong suốt vả lại vào miệng có mùi ngọt thơm ngát, đúng là chân phẩm trong trà. Hoàng thượng của ta xưa nay thích trà, Mẫn Tư liền nghĩ nếu như hoàng thượng của ta có thể nếm được trà này, mặt rồng nhất định cực kỳ vui mừng. Nhất thời thất thần, mong rằng Thái hậu chớ nên trách tội. Ôn Noãn đứng dậy thi lễ, lạnh nhạt tự nhiên nói. Hà, lời nói dối vụng về như thế mà dám lấy ra lừa dối bà, trong tiếng cười của Mộ Dung Tịnh mang theo lạnh lẽo nói. Nếu như thế, vậy ai ra liền tặng cho hữu thừa tướng nửa sọt lá trà mang về cho hoàng đế của quý quốc như thế nào? Tạ Thái hậu, Ôn Noãn thong dong ngồi xuống, mơ hồ mắt điếc tai ngơ với tiếng chê cười trên điện, không hề cảm thấy mặt mũi bị tổn hại. Mộ Dung Tịnh hoàn toàn không phản bác được hành động không cần thể diện này của hắn, thêm với thời cuộc hiện nay cũng không tiện tra cứu, chỉ đành phải nhíu mày nói với Thái Thường Thị Khanh Lý Đại Nhân. Giờ lành đã đến, bẩm Thái hậu, giờ lành đã đến. Lý Đại Nhân khom người trả lời. Bắt đầu đi, vâng, Lý Đại Nhân cao giọng nói. Đại điển sắc phong hoàng thái đệ bắt đầu, cho mời tứ điện hạ lên điện tiếp nhận sắc phong. Nước đọng trên mặt bàn đã được các cung nữ tay chân lanh lẹ thu dọn sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn rảnh rỗi rót tách trà, cầm tách định uống lại cảm thấy có một tầm mắt dính chặt vào trên người nàng, thật sự khiến cho dạ dày người ta cực kỳ khó chịu, nàng hơi trừng mắt lên, đối diện là thái tử Mộ Dung Thành sinh ra ở nước trái đào, trên mặt cũng dính vào vài phần sắc hoa đào, đang nhếch môi cười với nàng, tách trà trên ngón tay cách không giơ lên về phía nàng lấy lòng. Ôn Noãn qua loa lấy lệ gật đầu một cái, trực tiếp xê dịch tầm mắt ra ngoài điện. Đúng vào lúc này có một thân hình thon dài nhảy qua điện mà vào, nhưng bóng dáng này từ đầu tới chân được áo choàng con nón trùm đầu che kín chặt chẽ, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp lớn chừng bàn tay cực kỳ đáng yêu. Ở trên đại điển sắc phong này, chẳng lẽ Sở Hoan còn định ra yêu thiêu thân? Gì, nguyên gốc Yao E Zi, yêu Nga từ, là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh, ý là, giờ trò, giờ mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô toan tính bẩn thỉu, chệch khỏi cách nghĩ thông thường. Ôn Noãn nhìn áo choàng giống như cái bao màu xám bọc lấy hắn, trong mắt như có điều suy nghĩ, xung quanh cũng có tiếng khe khẽ nói nhỏ. Hoan Nhi, ở trong đại điện đã không lạnh bằng bên ngoài, bỏ áo choàng này đi. Đáy mắt Mộ Dung Tịnh giống như ngầm có lửa giận thiêu đốt, trên mặt lại không tỏ vẻ gì nói. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cung nữ hầu hạ bên cạnh lập tức bước nhanh về phía trước cởi dây buộc áo choàng của Sở Hoan. Bỏ tay ngươi ra, bổn điện hạ tự cởi. Sở Hoan trợn mắt nhìn cung nữ kia một cái, mím môi nhìn thẳng vào Mộ Dung Tịnh nói. Mẫu hậu thật sự muốn lập nhi thần làm hoàng thái đệ, cho dù nhi thần có bằng lòng hay không? Giờ lành sắp phong đã đến, còn không mau cởi áo choàng này của ngươi ra đi, đừng có sai giờ lành. Trong giọng nói của Mộ Dung Tịnh có ẩn chứa vẻ giận dữ. Mà lời ấy của bà cũng coi như trực tiếp trả lời vấn đề của Sở Hoan. Trong mắt Sở Hoan ảm đạm u ám, cắn cắn môi nói. Nhi thần tuân lệnh, đôi tay trắng nõn mịn màng của hắn nhẹ nhàng lôi kéo dây buộc áo choàng màu đen, tay gỡ nón trùm đầu xuống, áo choàng lập tức tụt xuống đất, lộ ra áo khoác ngoài cung trang màu trắng nhạt của hắn. Tiếng hút khí liên tiếp trên điện, Mộ Dung Tịnh giận đến không để ý tới dáng vẻ đứng bật dậy, vẻ kinh hoàng xẹt qua nơi đáy mắt, ép buộc trấn định tức giận nói. Khốn kiếp, hôm nay là đại điển sắc phong, sao lại để cho ngươi tùy tiện hồ đồ, đường đường là tứ điện hạ, ở trong đại điển sắc phong lại mặc nữ trang, nhận sắc phong còn ra thể thống gì? Người đâu, còn không mau đỡ điện hạ về thay quần áo, nếu sai giờ lành ai ra muốn đầu các ngươi? Đa yến đàn ly quy đôn, mẫu hậu, nhi thần, câm miệng, Mộ Dung Tịnh giận dữ, điện hạ, nô thì đỡ ngài về phòng thay quần áo. Lời Sở Hoan bị Mộ Dung Tịnh lạnh giọng cắt đứt, đang định tinh thần bất khuất mở miệng lần nữa, lại cảm thấy bắp thịt trên môi chết lặng, không chỉ có miệng há không ra, ngay cả giọng nói cũng không phát ra được, thân thể cũng bùn rùn vô lực, chỉ có thể bị cung nữ bên cạnh đỡ đi. Hắn kinh sợ nghiêng đầu nhìn về phía cung nữ kia, lại thấy cung nữ kia nhàn nhạt liếc mắt quét qua hắn, lộ ra ý cười cực kỳ khinh miệt. Trải chưa cát, tay cầm tách trà của Ôn Noãn bỗng nhiên chặt cứng, đây thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trên điện đã bàn luận ầm ĩ, chuyện hầu cung từ trước đến nay âm mưu đan xen như nước sâu trong đầm cổ, nếu Mộ Dung Tịnh vì địa vị quyền thế giấu giếm giới tính của tứ điện hạ thành hoàng tử mà nuôi dưỡng thành cũng chưa biết chừng, bây giờ đã ra việc này, tất nhiên cần tra rõ mới phải, tuyệt đối không thể để một nữ tử làm thái tử ngồi lên long ỷ. Các đại thần vốn bởi vì Mộ Dung Tịnh và Tào Phụng chi cấu kết mà trong lòng dồn nén căm tức khá sâu, mấy người nhỏ giọng trao đổi ánh mắt giao nhau, còn không đợi Mộ Dung Tịnh đau đầu hòa hoãn lại, đã có vài người tiến lên phía trước nói. Thái hậu, bọn chúng thần nghe nói vài ngày trước khi chuẩn bị sắc phong hoàng thái đệ, Thiên Lao bị sét đánh chúng, nghĩ đến ứng với điềm chẳng lành, nếu không tứ điện hạ nào đến nỗi đường đường là nam tử lại vào thời khắc quan trọng này thái độ khác thường mặc nữ trang tiến đến thụ phong, nhất định là khí thế bất thường kia nhập vào trong cơ thể tứ điện hạ, mới khiến cho hôm nay tứ điện hạ làm ra cử chỉ khác thường như thế. Bọn chúng thần cho rằng, hôm nay đã không thích hợp tuân theo mệnh trời làm đại điển sắc phong, để Khâm Thiên dám chọn ngày lành khác lại tiến hành sắc phong. Bọn đại thần lão gian cự hoạt này, thật đúng là có thể nói mò. Ôn Noãn nhướng đôi mày vẫn ung dung chờ Mộ Dung Tịnh đáp lại. Lão gian cự hoạt cùng nghĩa với cáo già, chỉ những người thủ đoạn lão làng, tâm kế ngoan độc. Điềm chẳng lành, thiên mệnh, Mộ Dung Tịnh sẵn giọng nhìn chúng đại thần vẻ mặt nghiêm nghị. Ai ra cũng không tin những chuyện này. Thái hậu, đây vẫn là sự tình liên quan đến số mệnh của nước Linh, thần khẩn cầu Thái hậu suy nghĩ vì nước Linh, đừng khư khư cố chấp. Lý đại nhân Khâm Thiên dám tiến lên một bước, nếu Thái hậu vẫn khăng khăng làm lễ sắc phong vào hôm nay, không bằng để thần bốc một quẻ trước xem quẻ tượng nói như thế nào rồi quyết định tiếp. Lời đã đến nước này, đã không thể khiến Mộ Dung Tịnh không đồng ý, đành phải chuẩn theo. Đài N đi ra NLE QUIDO N, Lý đại nhân vô cùng chuyên nghiệp làm một quẻ trên điện, quẻ này vừa ra, sắc mặt ông bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, mấy vị đại thần vừa bước ra khỏi hàng can gián nhìn vẻ mặt kia lập tức ứng với vô cùng khẩn trương, đang định hỏi quẻ tượng như thế nào, ý trời cao ra sao, sắc mặt Lý đại nhân chợt tái nhợt run môi nói. Đây giống như điềm đại hung, tuyệt đối không thể làm lễ sắc phong, nếu không vận nước đáng lo ngại, nước Linh đáng lo ngại, thiên hạ đáng lo ngại. Ông nói liên tiếp 3 lần đáng lo ngại, thẳng đến đáng cho Mộ Dung Tịnh trong cơn giận dữ lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng hỏi gần đây có ngày nào thích hợp lại làm lễ sắc phong, kết quả một câu nói không tỏ vẻ gì của Lý Đại Nhân khiến cho bà giận đến muốn ngất, hẳn trong vòng nửa năm đều không có ngày lành để làm đại điển sắc phong, giận đến Mộ Dung Tịnh ném lại đại thần cả triều và các sứ thần đến chúc mừng phất tay áo bỏ đi. Chuyện này ngược lại thật thú vị, trở về Thúy Tiên Lâu có thể nói cho Mạnh Cô Nhiễm nghe một chút. Ôn Noãn chỉ cảm thấy trong lòng rất sung sướng, trái tim ngã vào trong đáy hồ cuối cùng phun ra bọt nước há miệng hít thở không khí mới mẻ. Ôn Noãn vừa ra khỏi đại điện, Thanh Nham được nàng ra hiệu lặng lẽ theo dõi trại chưa cắt đã trở lại bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói. Tại điện Triều Phượng, ngươi trở về trước đi, ta có chút chuyện riêng cần xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở cửa cung chờ ngươi. Thanh Nham không nhiều lời nữa rời đi. Trong cung này, có lẽ hơn phân nửa các chỗ nàng cũng không quen, nhưng điện Chiêu Phượng của Mộ Dung Tịnh lại là nơi nàng quen thuộc nhất. Ôn Noãn ở chỗ tối tùy ý kéo gã thái giám thay đổi trang phục sau đó cong cong quẹo quẹo đi tới điện Chiêu Phượng. Người, tới đây, khi đi tới thiên điện thì bên tai Ôn Noãn cách đó không xa truyền đến một tiếng quát ngạo mạn. Này này này, nói chính là ngươi tai điếc hay bị sao, còn không mau tới đây. Ôn Noãn đang định một dao gọn gàng linh hoạt đánh ngất hắn, đúng lúc này có đội tuần tra thị vệ đi đến, nàng chỉ đành phải thu mắt nói. Công công có gì căn dặn, hiện nay ngự thiện phòng đang cần nhân thủ, ngươi vừa đúng đi bổ sung quân số. Công công này liếc mắt nhìn nàng một cái rồi đi trước dẫn đường. Dọc theo đường đi rất vắng vẻ không có gì ngăn cản không tiện xuống tay, sau hai quẹo cua chính là ngự thiện phòng đang bận rộn đến khí thế ngất trời, Ôn Noãn nhìn các thái giám trông coi, lộ ra suy nghĩ đánh giá một chút tìm thời cơ trốn. Vừa vén tay áo rửa sạch mấy cái khay, lại nghe ngự trù sau lưng lớn tiếng nói. Tiểu hì từ đâu, ngự thiện của Hoàng thượng được rồi, nhanh chóng đưa đi. Email protected, Hoàng thượng, quân Hạo Thiên hồi cung rồi. Không có khả năng, Mộ Dung Tịnh khó khăn lắm mới cướp được quyền lực trong tay hắn, sao lại để cho hắn trở lại. Trong mắt nàng khựng lại, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến quân Hạo Thiên vốn đồng ý làm chủ hôn cho nàng và quân Dập Hàn, nhưng ngày ấy hình như không thấy bóng dáng của quân Hạo Thiên. Nàng cố đè nén co rút đau đớn bất ngờ trong lòng, cấp tốc chuyển động tinh thần phân tích, chẳng lẽ quân Hạo Thiên thật sự lặng yên không tiếng động hồi cung rồi hả? Hay là ở trong cung Mộ Dung Tịnh lừa dối ngụy trang một hàng giả? Cho dù là tình huống nào, nàng đều phải đi dò xét đến cùng, nhưng bên chỗ trại chưa cắt kia. Còn chưa chờ nàng phân rõ bên nặng bên nhẹ, trên vai đột nhiên có một bàn tay chụp tới, nàng đang trong trầm tư cả kinh run lên. Rầm, một tiếng cái khay trong tay rơi xuống vỡ nát, nàng quay đầu nhìn lại chính là vị ngự trù gào to tiểu hì từ kia. Người tiểu thái giám cả kinh sợ hãi cái gì, nhìn ngươi tay chân vụng về cũng không giúp được cái gì, tiểu hì từ không có ở đây, cơm này liền do ngươi bưng cho hoàng thượng đi. Nói xong nhét hộp thức ăn vào trong tay nàng, cũng không để ý tới nàng xoay người tiếp tục bận rộn làm việc. Đây là ông trời giúp nàng đưa ra lựa chọn. Ôn Noãn nâng hộp thức ăn lên đi về phía tầm điện đã hơi gần như mơ hồ trong ấn tượng, đi vòng vo sau hai ngã rẽ cuối cùng đi tới cửa điện, nhưng ngoài cửa có hai thị vệ canh giữ cũng không cho nàng vào bên trong, đợi nói rõ lý do, một tên thị vệ trong đó lại qua chuyên nghiệp chạy đi ngự thiện phòng xác nhận, lúc này mới để cho nàng đi vào. Hành động cực kỳ thận trọng như thế cùng với canh gác vô cùng khác biệt, nghi ngờ trong lòng Ôn Noãn càng sâu. Đặt thức ăn xuống, ngươi lui xuống trước đi. Trong giọng nói nhạt nhẽo lộ ra bệnh tật truyền đến từ sau bức rèm che. Hoàng thượng bị bệnh, có cần nô tài đi kêu ngự y tới kiểm tra một chút cho ngài không? Mục đích Ôn Noãn tới đây chính là muốn biết rõ quân Hạo Thiên là thật hay giả, sao lại có chuyện chưa nhìn thấy người đã rời đi. Bệnh cũ khổ khụ, ngươi là người mới tới, vì sao tiểu hì tử không tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tiểu hì tử đi đâu, các ngự trù sợ hoàng thượng đói bụng trước để nô tài bưng thức ăn tới. Nô tài tên Tiểu Minh Tử, nàng dừng lại một chút lại nói, trong nhà nô tài nhiều thế hệ hành y, nô tài từ nhỏ được phụ thân tự tay dạy dỗ, mặc dù không tính tinh thông y thuật nhưng dù sao cũng từng chữa khỏi không ít bệnh lạ khó chữa. Nếu hoàng thượng không ngại nô tài có thân phận thấp kém, có thể để nô tài nhìn thân thể của ngài một chút không? Trong nhà ngươi nhiều thế hệ hành y, vì sao ngươi lại vào cung? Hắn giống như nổi lên hứng thú với nàng. Bẩm hoàng thượng, người thân nô tài phạm tội trong nhà bị dính líu, bị xử đi biên cương phục dịch, nhưng tuổi tác phụ mẫu nô tài đã cao, nô tài muốn phụ mẫu có một tuổi già bình yên khỏe mạnh, liền tự nguyện vào cung cả đời làm nô, đổi lấy thân tự do cho phụ mẫu. Ôn Noãn thuận miệng bịa chuyện, Nhưng chuyện nàng bịa lại có căn cứ để dựa vào, luật pháp nước Linh thật sự có một điểm này, hễ là người trong tộc bị tội, trong nhà có người già nhỏ, nếu như nam trưởng thành tình nguyện vào trong cung cả đời làm nô, nữ tình nguyện vào trong cung làm nô tỳ cả đời, sẽ đặc xá tội già nhỏ. Hóa ra là như thế, ngươi thật là người con có hiếu. Người phía sau rèm che lặng yên, lại ho khụ nói. Ngươi đã có lòng tin với y thuật của mình như vậy, chẫm liền cho ngươi cơ hội này, tạm thời để cho ngươi nhìn một chút. Nếu ngươi thật sự chữa khỏi bệnh cho chẫm liền xá tội cho ngươi đảm nhiệm chức vị ở Thái Y Viện. Tạ Hoàng thượng, trong mắt Ôn Noãn hơi thu lại, vén rèm mà vào. Cách chương.